Chương 2. 873 tỷ mọi lời nói trong đêm. Đại vương thấy bầu không khí dần dần tốt, này mới một lần nữa triển lộ ra nét mặt tươi cười, cho Triệu Hậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Hậu gật gật đầu, sai người truyền vũ nương nhóm ra sân hiến một khúc trúc thọ múa, chúng triều thần cùng nhau đứng dậy cung chúc Thái Hậu đại thọ. Một trận thọ yến, tại trải qua một chu tờ sóng gió nhỏ về sau, cuối cùng là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ, viên mãn kết thúc. Tiệc rượu giải tán lúc sau, đám người như ong vỡ tổ tìm Đông Cung tiểu thái giám tiểu hỷ tử đăng ký mua duyên thọ đan sự tình. Tiêu Mục lại đã sớm không kịp chờ đợi nhảy đến nữ tử áo đỏ bên người, cắn cắn miệng nhỏ một mặt ủy khuất hướng nàng vươn tay ra. Đoá Á vội vàng cho nàng một cái to lớn ôm, trong mắt chứa nước mắt nhẹ giọng nói, tiểu sư muội, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Tiêu Mục cũng cảm thấy nhìn thấy Đoá Á vô cùng tốt. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, toàn bộ thần Thủy Tông, bị tàn sát đến trừ nàng, đã không có một ai. Đột nhiên nhìn thấy Đoá Á cô nương này, liền nghĩ tới 8 năm trước, đi hướng thần Thủy Tông ngày đầu tiên, ở trước sơn môn gặp phải cái này áo đo dị tộc tiểu cô nương. Ngươi cũng là tới tham gia thần Thủy Tông sơn môn khảo nghiệm đi đừng sợ, liền cùng ở bên cạnh ta tốt chúng ta là Tây Bộ A kéo ngói bộ là người, ta gọi Đoá Á. Ngươi đây ngươi tên là gì có chút chi nhớ, mặc dù xem như xa xưa, thế nhưng là lúc này nghĩ đến, liền phảng phất liền phát sinh ở trước mắt, tươi sống phải làm cho người chạm tay có thế sở. Nàng cho rằng Đoá Á sớm đã chết ở trận kia lục phủ đồ sắt bên trong. Nàng cho rằng nàng hài cốt không còn, đã sớm tiêu tán giữa thiên địa. Bởi vì à, cuối cùng nàng một người một sức sở, lẻ loi trơ trọi thu thập tông môn thi cốt lúc, chỉ có vài điểm đến hơn 500 đệ tử thi cốt. Ngày đó tại trong tông môn tự bạo quá nhiều người, từ đường bên trong mệnh đèn tàn ảnh cũng là tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải là tất cả mọi người mệnh đèn tàn ảnh nàng đều nhìn qua. Tiểu mặt than căn bản không xác định, Đoá Á có phải hay không ngay tại đây tự bạo một trong người đi đường. Tiểu Mục lúc này chỉ cảm thấy lòng chua xót ủy khuất, một chút cái tâm tình tiêu cực lại đưa nàng vững vàng trói buộc ở trong đó. Sư muội, đừng khổ sở. Sư bá nếu như trên trời có linh, cu nở dê sẽ không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Đoá Á đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thấy đại điện bên trong một số người đăng ký xong, ánh mắt luôn luôn hướng bọn họ chỗ này nghiêng mắt nhìn đến, Đoá Á kéo tiểu mặt than tay, nắm nàng đi ra ngoài. Thực ra đám người cu nở dê không có ác ý gì, chính là nhìn mặt đơ thái tử phi trên mặt có chút biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ nhiều nhìn vài lần. Mặc thái tử luôn luôn tại chú ý bản thân cô vợ nhỏ động tĩnh, lại không đi qua quấy rầy nàng cùng Đoá Á đoàn tụ. Điện hạ, Nghi An vừa mới xám xịt chạy. Hồi Phong hiện thân tại Mặc Liên bên cạnh, nết nết miệng cười nói. Mới một trận cho hay, thực sự là có chút đặc sắc. A Nghi An liên tiếp mấy lần, bị thái tử phi trước mặt mọi người đánh mặt hắn đều thay nàng cảm thấy mặt đau. Mặc Liên mắt sắc mặt dần dần lạnh xuống, nàng cung An Nam Vương Thế Tử là ở phía sau ngày thành thân không sai. Mùng 10 tháng 6 ngày hôm đó, Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, thật tốt nhìn chằm chằm, phải tất yếu bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Để hai người thuận lợi thành hôn. Đúng. Hồi Phong dùng sức nhẹ gật đầu. Đoá Á lôi kéo tiểu sư muội tại Cẩm Tú huyện tìm chỗ hơi vắng vẻ chút thủy tạng, lôi kéo nàng ngồi vào trong đỉnh. Lúc này bóng đêm càng thâm, gặp nước một mặt, gió nhẹ từng trận, dưới ánh trăng mặt nước chập chờn. Hai người dựa vào lan can ngồi tại con mỹ nhân dựa vào, A kéo ngói bộ tộc các tộc nhân, tất cả đều xa xa đứng tại thủy tạ đình nghỉ mát bên ngoài, không có người lại tới quấy rầy sư tỷ muội hai người.